Giá như em chưa từng yêu. Chương 65, 65, là thóc là gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết liệu cô có nhã hứng muốn biết cùng với tôi không ấy nhỉ? Chí Khiêm, anh điên rồi sao? Lam Lam, em có ở trong đó không? Bên ngoài bỗng chợt có tiếng gõ cửa cùng tiếng người vang lên. Nhã Thanh Lam của bấy giờ run rẩy dữ dội hơn bao giờ hết. Mặt mày của cô ta đã tái xanh không còn một giọt máu. Chiếc điện thoại trên tay bỗng quính hết cả lên mà cầm không nổi, rơi xoảng xuống sàn nhà. Loay hoay lúng túng, Nhã Thanh Lam nhất thời chẳng biết phải làm thế nào mà lập lờ nửa muốn đi mở cửa phòng. Nửa lại luôn dõi ánh mắt nhìn xuống chiếc điện thoại đang rơi ở dưới chân mình. Nhưng rồi dưới sàn nhà từ trong chiếc điện thoại vẫn có tiếng người đều đều vang lên. Cùng tiếng hối thúc ngoài cửa của Bạch Hạc Hiên lại làm cho cô ta thêm rối. Dứt khoát ngồi thụp xuống sàn nhà. Bàn tay run rẩy dè chừng đưa chiếc điện thoại lên tai nhỏ tiếng mà lắp bắp. Tôi, Hạc Hiên anh ấy. Lam Lam, em làm cái gì ở trong đó mà lâu quá vậy? Tiếng của Bạch Hạc Hiên lần nữa ở ngoài cửa vọng vào ngày càng dồn dập hơn. Nhã Thanh Lam ngước đầu nhìn lên cánh cửa phòng mà dứt khoát ngắt điện thoại đi. Đứng lên, cô ta dường như hoảng quá mà nhanh chân đem chiếc điện thoại đặt dưới gối. Rồi sau đó mới từ từ bình tĩnh trở lại. Cô ta vuốt vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của mình. Chỉnh chỉnh lại quần áo và cả tâm trạng mà đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Bạch Hạc Hiên đứng cau có ở trước cửa, cô ta liền mỉm cười ôm lấy cánh tay anh. Hiên, anh tìm em có việc gì sao? Có việc gì mới tìm em được à? Bạch Hạc Hiên hơi chau mày. Không phải, em không có ý đó. Anh hiểu lầm em rồi. Oan cho em quá. Nhã Thanh Lam ngay lập tức xua tay. Lắc đầu như sợ Bạch Hạc Hiên sẽ hiểu lầm mình mà tự minh oan cho mình trước. Nhìn biểu cảm của Nhã Thanh Lam, khóe môi của Bạch Hạc Hiên không giữ được mà cong nhẹ. Anh nhìn thẳng ánh mắt không mấy thật thà của Nhã Thanh Lam. Áp sát người cô ta. Anh cúi nhẹ đầu mà gằn giọng. Hay là em có việc trái lương tâm giấu anh? Gượng ép nở một nụ cười. Nhã Thanh Lam liên tục chớp chớp mi mắt mà nhích người ra xa khỏi cơ thể của Bạch Hạc Hiên một chút, cố tình né tránh ánh mắt có đến 7 phần là dò. Chừng đầy phán xét của anh. Cô ta vội lắc đầu. Hiên, anh khéo đùa rồi, em thì có việc gì trái lương tâm giấu anh chứ? Bật cười thành tiếng. Bàn tay đưa lên lướt nhẹ qua khuôn mặt của Nhã Thanh Lam. Mỗi tất ra mà đầu ngón tay của Bạch Hạc Hiên quét qua đều khiến cho Nhã Thanh Lam rợn người khó thở. Giật mình mà lùi về sau. Tốt nhất là như lời em nói. Nói rồi Bạch Hạc Hiên liền thu về cánh tay của mình về. Cùng với cánh tay đang bị Nhã Thanh Lam ôm lấy mà đút vào túi quần. Bước qua người cô ta, anh từng bước tiến thẳng vào trong phòng của Nhã Thanh Lam. Bỗng chốc thoáng sợ hãi. Chiếc điện thoại vẫn còn đang được đặt ở dưới gối. Nhã Thanh Lam có tật nên giật mình. Cô ta cứ chăm chăm ánh mắt vào nơi giấu chiếc điện thoại như sợ rằng Bạch Hạc Hiên sẽ phát hiện ra chiếc điện thoại. Sợ nhỡ anh cầm lên, tra thấy số điện thoại lạ hay vô tình có người gọi đến. Bước chân thong dong lượn một vòng trong căn phòng. Bạch Hạc Hiên bỗng chợt dừng lại ở nơi đầu giường. Khi mà Nhã Thanh Lam vừa đang định chạy lại chặn đường Bạch Hạc Hiên, nào ngờ anh lại quay người lại nhìn cô ta vẫn còn đang chôn chặt chân đứng đó. Lam Lam, em còn đứng đó làm cái gì vậy? Gượng cười, ánh mắt vẫn láo liêng ở nơi đầu gối. Nhã Thanh Lam bước từng bước chân có hơi nặng nhọc mà đi đến chỗ của Bạch Hạc Hiên. Anh trước nay rất ít khi vào phòng của em. Hôm nay sao lại tự dưng? Thanh Lam em hơi lạ. Mi mắt híp lại, Bạch Hạc Hiên đã ý đến ánh mắt đang không ngừng đặt ở đầu giường của Nhã Thanh Lam. Chỉ là em hơi chóng mặt, ăn nói không được lưu loát, muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Nhã Thanh Lam vờ đưa bàn lên ôm lấy phần đầu của mình vờ mệt mỏi. Anh gọi bác sĩ cho em. Vừa nói Bạch Hạc Hiên vừa lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Thật sự anh lướt đến tên của bác sĩ. Thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại của Bạch Hạc Hiên. Rõ biết là bác sĩ riêng của Bạch gia. Nhã Thanh Lam liền sợ lời nói dối của mình bại lộ mà ngay lập tức giật lấy điện thoại của Bạch Hạc Hiên gắng cười lắp bắp. Hiên không cần phiền phức thế đâu. Em nghỉ ngơi lát là khỏe lại ấy mà. Mày nhướng nhẹ Bạch Hạc Hiên không có đánh giá gì về hành động vừa rồi của Nhã Thanh Lam. Mà ngược lại anh chỉ nhẹ nhàng lấy lại chiếc điện thoại từ tay cô ta mà bảo. Được, không gọi bác sĩ thì không gọi. Vậy anh tìm thuốc cho em. Nói rồi Bạch Hạc Hiên còn cố tình đỡ lấy người của Nhã Thanh Lam. Nào em lên giường nằm nghỉ trước đi. Lời của Bạch Hạc Hiên cứ như một lối thoát hiểm dễ dàng thao túng lấy tâm lý đang vô cùng hoảng loạn của Nhã Thanh Lam. Cô ta ngoan ngoãn mà leo lên giường còn cố tình gối đầu lên nơi đang giấu điện thoại. Bạch Hạc Hiên thẳng người. Anh nhàn nhã đem chiếc điện thoại đút lại vào trong túi quần. Anh bắt đầu đi xung quanh phòng của Nhã Thanh Lam một lượt để tìm thuốc. Nhã Thanh Lam hiện tại cũng chẳng quan tâm quá nhiều đến hành vi của Bạch Hạc Hiên mà cứ nằm trên giường chăm chăm vào những nỗi lo của riêng mình. Tìm khắp nơi vẫn không nhìn thấy thứ muốn tìm. Bạch Hạc Hiên liền cau mày nhìn về phía của Nhã Thanh Lam đang chân chân ánh mắt trên trần nhà. Lam Lam, phòng em không có thuốc sao? Âm giọng của Bạch Hạc Hiên bỗng nhiên xé rách sự tĩnh lặng hiện có trong căn phòng. Nhã Thanh Lam vẫn còn đang chạy theo những suy tư riêng mà giật nảy mình. Hả? Anh hỏi phòng em không thuốc không có sao? Bạch Hạc Hiên kiên nhẫn mà nhắc lại. Trong túi sách của em có. Nhã Thanh Lam bất giác không chút đề phòng mà nhìn qua chiếc túi sách đang treo ở giá để đồ của mình. Không có bất kỳ biểu hiện nào lạ. Bạch Hạc Hiên khẽ gật đầu. Chờ anh chút, chuyện tin hay. Nói rồi Bạch Hạc Hiên liền nhanh chóng đi đến chỗ chiếc túi sách đang treo ở giá treo đồ của Nhã Thanh Lam lục lọi một lúc. Cuối cùng Bạch Hạc Hiên cũng tìm thấy một lọ thuốc có nhãn mác lạ ở trong túi sách của cô ta. Ngay lập tức Bạch Hạc Hiên liền đem lọ thuốc bỏ vào trong túi áo của mình. Rồi sau đó mới cầm đại một vỉ thuốc đau đầu đi lại chỗ của Nhã Thanh Lam. Cách chương.